Hồi thứ 51, Cố Dự Thành, Tào Nhân giết quân Giang Tả, mưu tòa hưởng, Khổng Minh nhất khí Chu Du. Nhắc lại, Khổng Minh vừa hạ lệnh chém Quan Công, thì Huyền Đức ngăn lại, ứa lệ truyền rằng: Thôi, ngày trước ba anh em ta kết nghĩa Vườn Đào, đã thề cùng sống chết. Nay Vân Trường tuy phạm quân pháp, nhưng ta không nỡ trái thề xưa. Mong quân sư tạm ghi lấy tội này để em ta lo lập công chuộc lại. Khổng Minh mới tha cho Quan Công. Nói về Chu Du, sau khi đốt tàn Xích Bích, quét tan trăm dặm trại Tàu, bèn thu binh điểm tướng. Các đạo quân khắp nơi kéo về dân công. Du báo tiệp về Tôn Quyền. Bao nhiêu quân lính miền Bắc đầu hàng hoặc bị bắt đều đem về qua sông mở tiệc lớn khao thưởng ba quân, rồi tiến binh đi lấy Nam quận. Quân tiền đội kéo xuống bờ sông hạ trại, trước sau chia năm dinh. Chu Du đóng ở giữa, đang họp chư tướng bàn mưu tiến đánh, bỗng có tin báo Lưu Huyền Đức sai Tôn Càn tới mừng đô đốc. Du cho mời vào. Thi lễ xong, Càn nói: Chúa công tôi cảm đức lớn đô đốc, nay sai tôi đem chút lễ mọn kính dân. Du hỏi: Huyền Đức hiện ở đâu? Đã dời binh tới đóng tại cửa Du Giang. Du giật mình hỏi: Khổng Minh có đấy không? Bẩm có, Khổng Minh hiện ở Du Giang với chúa công tôi. Vậy thì túc hạ hãy về trước, ta sẽ thân qua đấy tạ ơn. Nói xong, Du sai thu nhận lễ vật và bảo Càn về báo trước. Lỗ Túc hỏi: Vừa rồi sao đô đốc có vẻ kinh ngạc thế? Du nói: Lưu Bị đóng quân ở Du Giang là cố ý chiếm Nam quận. Chúng ta phí bao nhiêu quân mã, tốn bao nhiêu tiền lương để phá Tào Tháo. Giờ Nam quận ở ngay sát nách, chỉ trở bàn tay là lấy xong. Sao chúng nó mang lòng bất nhân, toan bề ngồi mát ăn sẵn? Chu Du này đã chết đâu mà chúng mong làm thế? Túc nói: Nên dùng kế gì cho họ lui đi? Du nói: Ta quyết sang thẳng đấy nói cho chúng biết, tử tế thì tử tế, nếu không biết điều thì chẳng để cho chúng tới Nam quận, ta hãy diệt ngay Lưu Bị trước. Túc nói: Tôi xin đi cùng đô đốc. Thế là Du cùng với Túc đem 3.000 quân khinh kỵ thẳng tới Du Giang. Tôn Càn về ra mắt Huyền Đức, báo tin Chu Du sắp thân đến đáp tạ. Huyền Đức hỏi Khổng Minh: Thế là ý gì? Khổng Minh cười: Đây hẳn không phải vì chút lễ bạc mà y tới tạ, chỉ vì Nam quận đấy thôi. Nếu họ đem quân đến, ta phải đối đãi ra sao? Khổng Minh ghé tai Huyền Đức dặn nhỏ: Y đến đây thì chúa công cứ thế mà đối đáp nhé. Rồi cùng nhau ra cửa Du Giang, dàn thuyền chiến dưới sông, trên bờ bố trí 1 vạn quân đợi sẵn. Chẳng bao lâu có tin báo Chu Du với Lỗ Túc kéo quân tới. Khổng Minh cho Triệu Vân dẫn mấy kỵ binh ra đón tiếp. Du tới nơi thấy quân thế hùng tráng, lòng áy náy không yên. Vào đến cửa dinh, được Huyền Đức Khổng Minh ra đón vào trướng, hai bên thi lễ rồi rượu bày ra. Huyền Đức nâng chén rượu tạ ơn về việc hầm binh Xích Bích. Rượu được vài tuần, Du hỏi: Dự Châu đem quân tới đây định lấy Nam quận chăng? Huyền Đức nói: Nghe tin đô đốc muốn lấy Nam quận nên tới giúp sức đây, nếu đô đốc không lấy thì bị phải lấy vậy. Du cười: Đông Ngô tôi thôn tính cả miền Giang Hán từ lâu nay, nay Nam quận chỉ nằm trong bàn tay, lẽ nào không lấy? Huyền Đức bảo: Thắng bại chưa biết thế nào mà chắc được. Lúc Tào Tháo bỏ về đã sai Tào Nhân giữ Nam quận và các xứ phụ cận, ắt có mẹo hiểm để lại. Tào Nhân lại dũng mãnh hơn người, e rằng đô đốc không lấy nổi. Du hăng lên: Nếu tôi lấy không xong, bây giờ tùy ngài, lấy thì lấy. Huyền Đức được dịp, nếu ngay lấy. Có tự kính Khổng Minh ngồi đây làm chứng cho tôi nhé, sau này có gì đô đốc đừng hối hận. Lỗ Túc ngần ngừ chưa biết đáp sao thì Du bỗng quả quyết: Đại trượng phu, một lời đã nói, còn hối hận gì? Khổng Minh bấy giờ mới chêm liền một câu: Đô đốc nói thế là công bình lắm, vậy hãy nhường Đông Ngô đi lấy trước. Nếu không hạ được Nam Quận, bây giờ chúa công sẽ lấy sau, có khó khăn gì? Dù với Túc đứng dậy từ biệt, lên ngựa về rồi, Huyền Đức áy náy bảo Khổng Minh. Hồi nãy Tuyên Sinh khuyên ta đối đáp như thế, tuy là câu chuyện chốc lát, nhưng suy nghĩ cho chính thì chưa ổn chút nào. Hiện ta đang có cô cùng, chiếc thân lận đận không mảnh đất trú thân, muốn chiếm Nam Quận để tạm nương mình. Nay xui Chu Du đi lấy, ắt thành trì thuộc về Đông Ngô rồi, ta còn biết về đâu. Khổng Minh bật cười hỏi lại. Trước kia, Lượng mấy lần khuyên chúa công lấy cả Kinh Châu chứ riêng gì Nam Quận mà chúa công không nghe, sao lại mới nghĩ đến? Vì trước kia là đất của Cảnh Thăng, ta không nỡ chiếm, nay đã là đất của Tào Tháo, lấy thì mới hợp lẽ chứ. Thế thì xin cứ yên chí, chẳng cần chúa công phải lo nghĩ khó nhọc, tha hồ cho Chu Du lăn mình vào chỗ đâm chém, chỉ mai mốt chúa công vào ngồi cao ở thành Nam Quận đi thôi. Huyền Đức hỏi, lập kế gì mà được thế? Khổng Minh lại ghé tai nói nhỏ, thì cứ như thế là xong. Huyền Đức nghe qua, lòng mừng hớn hở, rồi cứ đóng ở Du Giang án binh bất động. Chu Du với Lộ Túc về trại. Túc hỏi, sao đô đốc lại hứa cho Huyền Đức lấy Nam Quận? Du nói, ta chỉ búng một ngón tay là lấy được Nam Quận, còn lo gì? Chẳng qua ta nói lấy lòng một chút thế thôi. Dứt lời, truyền họp các tướng hỏi rằng, ai dám đi trước chiếm Nam Quận cho ta? Tưởng Khâm dạ một tiếng, hăng hái xin đi. Du nói, ngươi làm tiên phong, Từ Thịnh Đinh Phụng làm phó tướng, hãy đem 5.000 quân mã tinh nhuệ qua sông, ta đem quân đi sau tiếp ứng. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www. thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói về Tào Nhân ở Nam Quận, sau khi nhận lệnh Tào Tháo, bèn cho Tào Hồng ra giữ Di Lăng làm thế ỷ dốc, cứu ứng lẫn nhau. Hôm ấy nghe tin báo quân Đông Ngô đã qua sông, Nhân truyền rằng, cứ giữ cho vững là hơn, đừng ra đánh. Nhưng viên tướng kiêu kỵ là Ngưu Kim hăng hái nói, giặc đến dưới thành mà không ra đánh, ắt mang tiếng nhát. Hơn nữa, quân ta mới thua, lúc này chính là lúc phải lấy lại nhuệ khí. Xin cho 500 tinh binh, tôi quyết một trận tử chiến với chúng. Tào Nhân nghe lời, cho Ngưu Kim kéo 500 quân ra mở cửa thành. Tướng Ngô Đinh Phụng dục ngựa tới giao phong, đánh được 4-5 hiệp, Phụng giả thua chạy, Ngưu Kim thúc quân đuổi thẳng vào trận Ngô. Đinh Phụng vung tay ra hiệu cho quân vây chặt bốn bề, Ngưu Kim xung tả đột hữu, không sao ra thoát. Tào Nhân ở trên thành thấy Kim bị khốn giữa trận, bèn bước xuống, mặc giáp lên ngựa, dẫn mấy trăm tráng sĩ kỵ binh dưới cờ, kéo ra khỏi thành, gắng sức vung đao chém giết vào trận Ngô. Từ Thịnh đón đánh nhưng không chống nổi, Tào Nhân đánh giết vào tới giữa trận, cứu Ngưu Kim ra thoát. Ngoảnh lại thấy vài chục kỵ binh còn mắc trong vòng vây, nhưng lại quay ngựa đánh vào mà cứu ra kỳ hết. Gặp Tưởng Khâm chặn lối về, Nhân cùng Ngưu Kim hăng lên đánh tràn. Bây giờ lại có em Nhân là Tào Thuần đem quân tiếp ứng, hai bên liền chém giết một trận ác liệt. Quân Ngô thua chạy, Tào Nhân đắc thắng kéo về thành. Tưởng Khâm bị thua về ra mắt Chu Du. Du nổi giận toan giết, các tướng phải xin cho, Khâm mới thoát chết. Du liền điểm binh thân chinh đi quyết chiến với Tào Nhân. Cầm Ninh nói, xin đô đốc đừng vội, nay Tào Nhân sai Tào Hồng đón giữa Di Lăng làm thế ỷ dốc, tôi xin đem 3.000 tinh binh tới chiếm Di Lăng trước, rồi đô đốc hãy lấy Nam quận sau. Du Khang là diệu kế, bèn cho Cam Ninh đem 3.000 quân đánh phá Di Lăng. Quân Thám Mã báo tin này về Nam quận. Tào Nhân vội bàn tính với Trần Kiểu. Kiểu nói, nếu Di Lăng thất thủ, thì Nam quận cũng không giữ được nữa, nên đến cứu ngay. Nhân bèn sai Tào Thuần với Ngưu Kim đi đường tắt tới Di Lăng cứu Tào Hồng. Thuần sai người lén đi trước thông báo, dặn Hồng ra ngoài thành dụ địch. Cam Ninh kéo quân đến Di Lăng, Tào Hồng ra ngoài giao phong, đánh nhau hơn 70 hiệp. Hồng thua chạy, Ninh cướp ngay lấy thành Di Lăng. Đến nhá nhem tối, Tào Thuần, Ngưu Kim kéo đến, hợp với Tào Hồng, vây chặt lấy thành. Quân Tế Tác phi báo về Chu Du rằng Cam Ninh đang bị khốn trong thành Di Lăng. Du lo sợ, Trình Phổ nói, phải kiếp chi binh tới cứu. Du nói, chỗ này là đất sung yếu, giờ chia bớt quân ra đi cứu Di Lăng, nếu Tào Nhân kéo ra đánh úp thì sao? Lã Mông nói, Cam Hưng Bá là một đại tướng của Giang Đông, há lại bỏ không cứu. Du nói, ta muốn thân chinh tới cứu, nhưng biết để ai ở lại đây đảm đương trách nhiệm của ta. Mông nói, xin để Công Tục ở đây, rồi tôi xin đi tiên phong, đô đốc Đoạn Hậu tới phá Di Lăng, ắt chỉ trong vòng 10 ngày là ca khúc khải hoàn. Du bèn hỏi Lăng Thống, chẳng hay Công Tục có chịu đỡ trách nhiệm cho ta không? Thống đáp, trong vòng 10 ngày có thể giữ được, ngoài 10 ngày thì không đương nổi. Du mừng lắm, để lại một vạn quân giao cho Lăng Thống, rồi ngay hôm ấy kéo đại binh qua Di Lăng. Dọc đường, Lã Mông bảo Du, mặt nam thành Di Lăng có con đường nhỏ đi sang Nam quận rất tiện, nên sai 500 quân sĩ vào rừng đốn cây đem chặn lấp đường. Quân Tào bị thua, ắt chạy qua đấy. Khi ấy ngựa chúng không leo được, chúng phải bỏ lại mà chạy bộ. Thế là đoạn ngựa về hết tay ta. Du nghe lời, sai quân đốn gỗ lấp đường. Khi đại binh tới gần Di Lăng, Du hỏi, ai có thể phá vòng vây vào cứu Cam Ninh? Chu Thái xin nhận, rồi lập tức cầm đao lên ngựa, kéo quân đánh tràn qua quân Tào và lọt chân thành. Cam Ninh thấy Chu Thái đến, liền mở cửa đón vào. Thái nói, đô đốc tự đem quân tới cứu đấy. Ninh bèn hạ lệnh cho quân sĩ nai nịt gọn gàng, ăn uống no nê, chuẩn bị làm nội ứng đánh ra. Tào Hồng, Tào Thuần, Ngưu Kim khi nghe tin Chu Du kéo đến đã sai người đến Nam quận báo với Tào Nhân, một mặt chi binh cự địch. Kịp khi quân Ngô đến, quân Tào đón đánh ngay. Nhưng hai bên vừa mới giao phong thì Cam Ninh, Chu Thái từ trong thành lại chia hai đường đánh thốc ra sau lưng. Quân Tào bị hỗn loạn, quân Ngô bốn mặt ập lại đánh giết. Quả nhiên ba tướng Tào bỏ chạy ra con đường nhỏ. Đường bị các đống cây chặn lấp, ngựa không leo được, quân Tào phải bỏ hết ngựa lại mà chạy về Nam quận. Quân Ngô đuổi tới chiếm được hơn 500 chiến mã, Chu Du sưu quân đuổi suốt đêm về Nam quận. Vừa gặp Tào Nhân kéo đi cứu Di Lăng, hai bên đụng độ, hỗn chiến một trận, mãi tới chiều tối mới thu binh. Tào Nhân về thành họp các tướng bàn kế. Tào Hồng nói, nay đã mất Di Lăng, tình thế nguy cấp lắm rồi, sao không mở phong thư xem di kế của thừa tướng mà giải nguy? Nhân nói, lời ngươi chính hợp ý ta. Bèn bóc thư ra xem. Xem xong vui mừng khôn xiết, liền truyền lệnh canh năm thổi cơm, mờ sáng hôm sau quân mã lớn nhỏ đều phải bỏ thành, kéo cờ phấp phới để hư trương thanh thế, rồi kéo xuống hết, chia ba cửa mà ra. Chu Du sau khi cứu được Cam Ninh, chiếm được Di Lăng, đem đại binh về dàn ngoài thành Nam quận. Khi thấy quân Tào chia ba cửa kéo ra, Du lên tướng đài quan sát, thấy trên mặt thành cờ bay nườm nượp mà tịnh không một người đứng canh, có vẻ hư trương thanh thế. Lại thấy quân Tào ai nấy lưng đeo vai thắt những bao đải kè kè. Du thầm nghĩ, hẳn Tào Nhân chuẩn bị bỏ thành chạy trốn. Bèn bước xuống, chia hai cánh quân tả hữu, hạ lệnh rằng, nếu tiền quân đã thắng thì phải đuổi đánh thật gấp, bao giờ nghe chiên thu quân mới được trở về. Rồi Du sai Trình Phổ đốc thúc hậu quân, Du thân kéo tiền quân tiến vào chiếm thành. Bây giờ hai bên dàn trận đối địch, trống nổi vang trời. Tào Hồng dục ngựa ra thách đánh, Du thúc ngựa ra dưới cờ, sai hàng đường ra đấu. Hai tướng đánh nhau được hơn 30 hiệp, thì Tào Hồng thua chạy, Tào Nhân vọt ngựa ra tiếp chiến. Chu Thái chạy thúc ngựa ra trợ chiến hàng đương. Ba tướng đánh nhau được hơn 10 hiệp, thì Nhân cũng chạy luôn. Trận Tào rối loạn. Chu Du liền xua hai cánh quân tả hữu đánh thốc sang. Quân Tào thua to. Du thân dẫn quân mã đuổi tới sát thành Nam quận. Quân Tào không dám vào, phải bỏ thành trong về phía Tây Bắc mà chạy. Hàng đương Chu Thái kéo hai cánh quân hăng hái đuổi đánh kỳ cùng. Bây giờ Chu Du thấy cửa thành mở rộng, trên thành không một bóng người, liền hạ lệnh cho quân kéo vào. Thúc vài chục kỵ binh vượt cầu treo xông vào trước, rồi Du cưỡi ngựa theo sau vào chiếm thành. Bây giờ Trần Kiểu núp trên địch lâu, thấy Chu Du thân dẫn tiền quân vào thành thì hớn hở nhủ thầm: thừa tướng ta lập mưu như thần thánh vậy. Lập tức một hồi kiển nổi lên, hai bên lối vào cung nỏ phục sẵn bắn như mưa, bao nhiêu quân Ngô vào trước đều trúng tên ngã lăn xuống hố. Chu Du thất kinh, vội quay đầu ngựa toan lùi ra, nhưng đã bị một phát tên cắm phập vào sườn bên trái, ngã lăn xuống chân ngựa. Ngưu Kim trong thành hăm hở sấn ra bắt Du. Hai tướng Ngô Từ Thịnh, Đinh Phụng phải liều mạng lăn xả vào mới cứu thoát. Thế là quân Tào trong thành đánh thốc ra bất thình lình, quân Ngô giày xéo lên nhau, lăn xuống hào hố sâu vô số. Trình Phổ vội khu chiên thu quân, thì Tào Nhân, Tào Hồng lại chia hai cánh đánh quật trở về. Quân Ngô thua to, đại nguy cấp. May có Lăng Thống kéo một đoàn quân đổ tới chặn được quân Tào. Tào Nhân lại téo quân đắc thắng vào thành. Trình Phổ thì thu đại binh về trại. Đinh Phụng, Từ Thịnh cứu được Chu Du về trướng, gọi thầy thuốc trong quân tới, dùng kìm sắt nhổ mũi tên ra, lấy kim sang trịch vết thương lại. Dù đau nhức vô cùng, bỏ cả ăn uống. Thầy thuốc nói: đầu mũi tên này có tẩm thuốc độc, phải tịnh dưỡng, chứ nóng nảy thì không chữa được. Nếu uất giận, nộ khí xung kích, vết thương lại sưng tấy lên. Trình Phổ bèn hạ lệnh ba quân giữ vững các trại, không được ra đánh nhau. Ba hôm sau, Ngưu Kim kéo quân đến thách đánh. Trình Phổ án binh bất động, Kim chửi mắng mãi đến chiều mới về. Rồi hôm sau, Kim lại tới chửi mắng tệ hơn nữa. Phổ sợ Du uất hận, vẫn không dám báo cho biết. Đến ngày thứ ba, Kim sấn thẳng tới cửa trại Ngô chửi bới oang oang, một hai đòi bắt sống Chu Du kỳ được. Trình Phổ bàn với các tướng, muốn tạm rút binh về báo Ngô Hầu, rồi sau sẽ mưu tính kế khác. Bây giờ Chu Du tuy bị đau nằm liệt, nhưng lòng vẫn có chủ trương. Du thừa biết quân Tào ngày ngày tới trước cửa trại chửi mắng mà không thấy các tướng bẩm báo gì cả. Rồi hôm ấy, Tào Nhân tự dẫn đại quân đánh trống hò reo kéo tới trước trại khiêu chiến. Trình Phổ sai đóng chặt cửa không ra. Du bèn gọi các tướng vào hỏi: tiếng trống trận ở đâu mà ầm lên thế? Các tướng bẩm: binh sĩ tập luyện trong quân nên đánh trống đấy. Du nổi giận gắt lên: sao dám dối ta? Ta dư biết quân Tào thường đến trước trại nhục mạ rồi. Trình Đức Mưu đã cùng ta cầm quân, sao cứ ngồi nhìn như thế? Liền sai mời Trình Phổ vào trướng chất vấn việc ấy. Phổ nói: tôi thấy đô đốc đang đau mà thầy thuốc có dặn chớ để đô đốc phải bực bội, nên tuy quân Tào khiêu chiến vẫn không dám báo tin. Du hỏi: các ông không muốn đánh thì định sao bây giờ? Phổ đáp: các tướng điều bàn, hãy tạm thu quân về Giang Đông, đợi đô đốc bình phục rồi sẽ quyết định. Du nghe qua, đang ngồi trên giường, đứng bật dậy, nhảy xuống đất, giận dữ nói: đại trượng phu đã ăn lộc chúa, phải liều chết ở chiến trường, lấy da ngựa bọc thay làm vinh hạnh chứ, há vì một người mà bỏ cả việc lớn quốc gia sao? Dứt lời, mặc giáp lên ngựa xuất trận. Ba quân chư tướng thấy thế đều sợ hãi. Du liền đem vài trăm kỵ binh ra trước dinh, thì thấy quân Tào đã bày thành thế trận. Tào Nhân dừng ngựa dưới cờ, lấy roi ngựa trỏ sang Du, mắng lớn: thằng con nít Chu Du kia, phen này hắc mày chết yểu, không dám ngạo nghễ nhìn quân ta nữa. Nhân mắng chưa dứt lời, Du đã từ trong đám kỵ binh thúc ngựa xông ra trước, quát lớn: thằng thất phu Tào Nhân kia đã thấy mặt Chu Lang chưa? quân Tào trong Thế Du đều sợ hãi. Tào Nhân quay lại bảo các tướng, nên sai quân chửi cho nó một trận thật tệ đi. Thế là quân Tào gào lên mà chửi bới Chu Du. Du đùng đùng nổi giận, sai Phan Chương ra đánh Tào Nhân. Nhưng Chương chưa kịp giao phong thì Du bỗng kêu lớn lên một tiếng, ngã lăn xuống chân ngựa, miệng hộc máu tươi. Quân Tào thấy thế kéo ồ sang Bắc. Các tướng Ngô phải liều chết xông hết ra chặn, hỗn chiến một trận, cứu được Du, vực về bản dinh. Trình Phổ vào phâm bệnh hỏi, Quý thể đô đốc giờ ra sao? Du thầm bảo Phổ, ta lập mưu nên vờ như thế đấy chứ. Mưu ấy thế nào? Trong mình ta vốn chẳng đau đớn gì cho lắm, nhưng ta làm thế để Tào Nhân tưởng ta đau nguy kịch mà khinh địch. Vậy ông hãy sai vài tên quân tâm phúc lẻn vào thành Trá Hàng, nói rằng ta đã chết rồi. Như thế đêm nay Tào Nhân ắt tới cướp trại, ta mai phục bốn mặt mà đánh, thì chỉ đứt một hồi trống là bắt được nó ngay. Trình Phổ nói, kế này hay lắm. Bèn hạ lệnh cho chư tướng dưới trướng làm lễ cử ai. Ba quân nghe tiếng khóc vang lên đều giật mình sợ hãi, kháo nhau khắp nơi. Đô đốc bị vết thương phát tấy đã qua đời rồi. Chốc lát khắp các trại đều mặc đồ trắng để tang. Tào Nhân ở trong thành Nam Quận bàn với các tướng. Chu Du giận dữ, uất khí xung lên, vết thương xé ra đến nỗi trào máu họng, ngã lăn xuống ngựa, ắt chết đến nơi rồi. Đang bàn luận, bỗng có tin báo có mấy người bên quân trại Ngô tới đầu hàng. Trong số ấy có cả hai tên quân Tào mới bị quân Ngô bắt. Tào Nhân vội gọi vào hỏi. Bọn quân Ngô bẩm, sáng hôm nay Chu Du ra trận, vết thương bị xé, về đến trại thì chết ngay. Hiện các tướng đã làm lễ cử ai bắt quân để tang. Chúng tôi bị Trình Phổ ức hiếp quá nên tới quy hàng, nhân thể báo rõ việc này. Tào Nhân mừng quýnh lên, liền truyền các tướng, đêm nay phải tới cướp trại Ngô, chiếm cái xác Chu Du, chặt lấy thủ cấp, đem về Hứa Đô dâng thừa tướng. Trần Kiểu nói, kế ấy phải làm ngay, đừng để chậm mà lỡ việc. Bèn sai Ngưu Kim đi tiên phong, Nhân tự lĩnh trung quân, Tào Hồng, Tào Thuần đi hậu hợp, chỉ để mình Trần Kiểu với ít lính canh ở nhà giữ thành, còn bao nhiêu quân mã kéo đi kỳ hết. Quá canh một đêm ấy, quân Tào mở cửa thành kéo ra, tiến thẳng tới trại lớn Chu Du. Nhưng đến sát cửa trại, vẫn không thấy bóng một người nào, chỉ thấy cờ quạt cắm la liệt. Tào Nhân giật mình, biết mắt mẹo, vội vàng hạ lệnh tức khắc lui binh. Nhưng tiếng pháo lệnh đã nổ rang bốn mặt, quân phục nhất tề nổi ra đánh giết. Hàng Đương Tưởng Khâm từ phía đông đánh ra, Chu Thái Phan Chương từ mặt tây đánh tới, Từ Thịnh Đinh Phụng từ phía nam đánh ra, Trần Vũ Lã Mông từ mặt bắc đánh lại. Quân Tào thua to, cả ba đạo trước sau cùng bị đánh giết tơi bời, đầu đuôi không cứu ứng được nhau, bỏ chạy tán loạn. Tào Nhân lâm nguy, dẫn vài chục kỵ binh mở đường thoát khỏi vòng vây, thì vừa gặp Tào Hồng liền cùng nhau kéo quân tàn bại chạy trốn. Quân Ngô đuổi đánh đến canh năm, Tào Nhân chạy gần tới thành Nam Quận, bỗng nghe tiếng trống vang trời. Lăng Thống ở đâu lại đổ ra chặn đánh một trận kịch liệt. Nhân vội chạy rẽ vào đường tắt, nhưng lại bị Cam Ninh đón đánh một trận tan tành. Nhân không dám về thành Nam Quận nữa, phải chạy ra con đường lớn bỏ về Tương Dương. Quân Ngô đuổi đánh một thôi nữa mới quay trở lại. Chu Du Trình Phổ tụ tập ba quân kéo thẳng bên dưới thành Nam Quận. Nhưng tới nơi, thấy trên mặt thành cờ cắm la liệt như rừng, rồi một tướng đứng trên địch lâu gọi xuống. Đô đốc tha lỗi, sau ngày đến chậm thế, tôi vâng lệnh quân sư đã lấy thành này rồi, tôi là Thường Sơn Triệu Tử Long đây. Chu Du đùng đùng nổi giận, lập tức hạ lệnh đánh thành. Nhưng trên thành bắn xuống như mưa, Du phải tạm lui quân. Thấy Khổng Minh đã đoạt tay trên mất Nam Quận, Du vội sai Cam Ninh đem mấy ngàn quân đi cướp lấy Kinh Châu và sai Lăng Thống đem vài ngàn đi lấy Tương Dương. Định bụng lấy xong, hai thành ấy sẽ quay về chiếm lại Nam Quận. Nhưng hai tướng chưa kịp lên đường thì thám mã về báo. Gia Cát Lượng sau khi đánh úp được Nam Quận đã sai người đem binh phù chạy suốt đêm tới Kinh Châu, giả lệnh Tào Nhân gọi viên tướng giữ thành kéo quân đến cứu Nam Quận và sai Trương Phi đánh úp lấy Kinh Châu rồi. Dù đang kinh ngạc, thì thêm một thám tử nữa về báo. Hạ Hầu Đôn đang đóng giữ Tương Dương bị Gia Cát Lượng sai người mang binh phù tới lừa giả lệnh Tào Nhân kêu cứu. Đôn kéo quân ra khỏi thành thì Quan Vũ phục sẵn đánh úp ngay lấy Tương Dương. Hai nơi thành trì ấy, Lưu Huyền Đức không hề khó nhọc mà chiếm được cả. Chu Du càng kinh ngạc rồi uất lên nói: Gia Cát Lượng lấy đâu ra binh phù? Trình Phổ thở dài nói: Thôi, nó tóm được cổ thằng Trần Kiểu, khền một cái trận là tự khắc binh phù của Tào Nhân về tay nó chứ gì. Chu Du nghe qua, quất lên tận cổ, thét róng một tiếng, vết thương lại xé ra, ngã lăn bất tỉnh. Đó chính là mấy quận thành trì ai đoạt cả, bao phen vất vả, rõ công toi. Chưa biết tính mạng Chu Du ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Người quân tử xem chiến cuộc ở Nam Quận mà than rằng sự thắng bại của nhà binh thật không thể nào biết trước được. Sau khi thua trận lớn Xích Bích, Tào Tháo để mật kế lại cho Tào Nhân, khiến cho Chu Lang vừa đại thắng ở Xích Bích đã bị trúng tên và thất bại ở Nam Quận. Đầy đủ chư tướng với 83 vạn quân không thắng nổi Chu Du, mà chỉ một Tào Nhân đủ thắng Du. Về phần Du thì đánh khắp Tam Giang, Ô Lâm, không chỗ nào thất lợi, mà đánh một thành Nam Quận lại thua, điều đó đã lạ, lại thêm những việc ly kỳ nữa. Như trước kia, Hoàng Cái bị trúng tên lăn xuống sông, tức là trong lúc thắng lớn bị một cái thua nhỏ, Chu Du trúng tên ở Nam Quận, cũng là sau cái thắng lớn bị cái thua nhỏ. Xem việc sau này thì Tào Tháo để mật kế lừa được Chu Du, tức là sau trận đại bại vớt được chút thắng nhỏ, Tào Nhân đánh mất Nam Quận, tức là sau trận thắng nhỏ bị ngay trận thua lớn. Ôi, việc đời khó liệu lường đến như vậy, thì còn nhà tướng dùng binh lý nào vì thua mà nản, vì thắng mà kêu. Đọc hồi trước thấy hai nhà Tôn Lưu hòa hợp, đọc hồi này thấy Tôn Lưu chia rẽ, thì ra cùng trong hoạn nạn thì thân nhau, cùng chung mối lợi lại tranh nhau. Nhân tình thế thái đại để là thế. Như cái lúc Tào Tháo kéo quân xuống miền Nam, khí thế hùng hổ, lầm le nuốt chửng Ngô Hội, thì Đông Ngô đánh trận Xích Bích không phải vì Lưu, mà thực là vì mình. Đến khi Tháo bỏ chạy, Bắc quân đã tan, thì chính quận Kinh Châu, Lưu Bị muốn chiếm, Tôn Quyền cũng muốn chiếm. Khổng Minh muốn chiếm cho Bị, Chu Du, Lỗ Túc lại muốn đoạt cho Quyền. Thế là lấy việc phá Tào, mượn lời tạ nhau để toàn lấy Kinh Châu làm vật đền công, cho đến nỗi Lưu Tôn bất hòa hầm hè nhau, thật là đáng tiếc. Khổng Minh nhường Đông Ngô đi lấy Kinh Châu trước thì Huyền Đức lo ngại, Chu Du hứa để Huyền Đức lấy sau thì Lỗ Túc lại lo ngại. Thì ra Huyền Đức trước kia không nỡ cướp đất Lưu Biểu, Lưu Tông, cũng như Lỗ Túc không muốn giết Huyền Đức, không muốn giết Khổng Minh, cả hai cùng có lòng nhân. Nhưng cả hai đều không muốn để Kinh Châu cho người khác. Đó là cái trí của hai bậc đại nhân vậy. Nhưng Huyền Đức không biết rằng Khổng Minh đã tính toán ăn chắc. Lỗ Túc cũng không biết rằng Chu Du chỉ nói lấy lòng, thì cái trí của Huyền Đức, Lỗ Túc không bằng cái trí của Gia Cát, Chu Lang vậy. Thế mới biết người đã trung hậu thì dù khôn khéo đến đâu vẫn có chỗ trung hậu. Người thật thà thì lập tâm sâu xa đến đâu vẫn có cái tính chất thật thà. Lã Bố mở cửa thành Bộc Dương để lừa Tào Tháo. Tào Nhân cũng mở cửa thành Nam Quận để lừa Chu Du. Một bên lừa địch vào thành để đốt, một bên lừa địch vào để bắn. Lã Bố sai người trả hàng để dụ Tháo, Tào Nhân giả vờ thua chạy để dụ Du. Điểm khác nhau là thế, nhưng Lã Bố cho người đi hàng giả, mà sau té ra người ấy hàng thật. Tào Nhân giả thua chạy, mà sau té ra phải thua chạy thật. Trong điểm khác nhau lại có chỗ giống nhau. Thật là diệu sự, diệu văn. Tào Nhân giả chạy để lừa Chu Du, thì Chu Du liền giả chết để lừa Tào Nhân. Cũng là lừa nhau, nhưng Nhân giả chạy là theo mẹo Tào Tháo, Chu Du giả chết là tự ý mình. Vả hồi này, Du giả chết để lừa Nhân, thì trước kia Tháo cũng từng giả chết để lừa Lã Bố. Thế thì trí Tào Nhân kém Chu Du, mà trí Chu Du ngang với Tào Tháo. Tuy nhiên, Tháo giả chết thì không đến nỗi chết thật. Du giả chết thì cái điểm xấu đã bày ra. Trước Du giả vờ ngã ngựa, vỡ vết thương, mà đến nỗi sau này ngã ngựa thật, vết thương bị xé thật sự. Trước thì giả đau, giả uất, giả chết, sau này lại đau thật, uất thật, chết thật. Thế là trong chỗ giống nhau cũng có điểm khác nhau. Xem việc Khổng Minh đánh úp Nam Quận, ta thấy có giống việc Lã Mông đánh úp Kinh Châu chăng? Chu Du lăn vào chỗ đánh giết, gánh lấy nguy nan vất vả. Khổng Minh ung dung ngồi mát mà đoạt lợi tay trên. Như thế thì Du làm sao không uất cho nổi, Đồng Ngô làm sao không trả miếng cho được. Tuy nhiên, Khổng Minh đã có lý lẽ để biện bác. Khổng Minh cướp Nam Quận ở tay quân Tào chứ không cướp ở tay Đồng Ngô. Khổng Minh cũng chiếm cái đất mà Đồng Ngô đang muốn chiếm. Thế thì cùng là đánh úp, nhưng cái lối đánh úp của Khổng Minh khác cái lối đánh úp của Lã Mông. Chu Du mất Nam Quận thì không nên oán Khổng Minh, mà chỉ nên tự oán mình vì mưu kế của mình còn chỗ sơ hở. Như xưa kia, quân nước Triệu bỏ trống thành trì đi đuổi Hàn Tín thì Tín sai người lẻn vào trước kéo cờ đỏ lên thành nước Triệu rồi chiếm được. Nay, Chu Du dụ Tào Nhân tới cướp trại mình. Nếu biết phục sẵn một cánh quân ở gần thành Nam Quận thì đâu đến nỗi bị Triệu Tử Long đoạt tay trên như thế. Trước đã vì khinh tiếng mà trúng tên, sau lại vì chậm chạp mà mất đất. Thế thì trí Chu Du kém trí Hàn Tín vậy. Trong những lúc Chu Du lăn lưng ra đánh nhau với Tào Nhân, chính là lúc Khổng Minh điều binh khiển tướng đi lấy ba thành Nam Quận, Kinh Châu, Tương Dương. Thế mà tác giả chỉ tả các trận đánh giữa Ngô với Tào bằng thực bút, còn việc làm của Khổng Minh đều được tả bằng hư bút. Bình hư, bình thực như thế, thật là khéo.